Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cháu phải học tập nhiều hơn mới xứng với Chiến Nam. Tề ra nội trợ thì mới có thể giúp được công việc cho Chiến Nam. Nghe Chiến Nam nói, chú hai chỉ tốt nghiệp tiểu học. Mạc Mạc nói với vẻ mặt ngây thơ. Nhưng chú hai dựa vào cố gắng của mình cũng đã tạo nên danh tiếng. Rất nhiều người đều bội phục chú hai, bao gồm cả cháu đây. Cũng rất là khâm phục chú hai. Nhất định cháu sẽ học tập theo chú hai. Bản thân mình bằng cấp thấp, còn muốn khinh bỉ người khác. Lời nói của Mạc Mạc như đâm trúng tim đen, rồi lại dùng nửa câu sau, khen chú hai. Cũng chứng minh không có bằng cấp, nhưng cũng có thể làm nên chuyện lớn. Vừa khen vừa chê, khiến chú hai lập tức dùng con mắt khác nhìn Mạc Mạc. Thậm chí trong mắt còn có tia tán thưởng. Em họ Giản Chiến Nam lại bất bình khi anh họ của mình lại thích một cô gái không có văn hóa. Nhịn không được mà nói. Sao cô có thể so được với chú hai chứ? Bà Giản quát, ăn cơm đi. Một bữa ăn với cảnh tàn sát khốc liệt, giết người vô tình. Sau khi ăn cơm xong, các vị thân thích khó chịu đều lần lượt rời đi. Giản Chiến Nam bị ba Giản gọi đến phòng khách. Trong phòng khách chỉ còn lại Mạc Mạc và mẹ Giản. Mạc Mạc, lúc nào thì con và Chiến Nam có con đây? Mẹ Giản mãi không nói chuyện, nhưng đột nhiên hỏi một câu, giống như một quả mìn bỗng nổ bên cạnh Mạc Mạc. Trong lòng Mạc Mạc hơi lo lắng, dường như cô chưa nghĩ tới và cũng không lo về vấn đề này. Mới kết hôn được mấy ngày, nhưng mà không cần nói như thế, nếu không mẹ Giản sẽ giận. Cô uyển chuyển nói, mới kết hôn được mấy ngày, vẫn chưa kịp nghĩ tới vấn đề này ạ. Cũng phải, nhưng mà lời mấy người kia nói, con đừng để trong lòng. Hiện tại con cũng 25 tuổi rồi, còn Chiến Nam cũng đã 32 tuổi rồi, nên có con đi. Năm nay mang thai thì vừa vặn sang năm sinh. Chiến Nam nói con còn muốn đi học. Ý của mẹ là bây giờ con đã lập gia đình rồi thì yên tâm làm con dâu của nhà họ Giản, giúp chồng dạy con là tốt rồi. Mạc Mạc không nhịn được phản bác. Nhưng mà đó là giấc mộng của con. Mẹ biết nếu không phải do Chiến Nam phá đám thì hiện tại con đâu chỉ có tốt nghiệp trung học. Nhưng con thử nghĩ lại xem, học 4 năm chính quy con đã 29 tuổi. Chiến Nam 36 tuổi, nếu tới lúc đó hai đứa mới sinh con, thì sinh xong còn cũng đã 30 tuổi. Bà già này cũng không biết là có chờ được đến ngày ôm cháu không nữa. Mạc Mạc không nói, trong lòng cũng không thoải mái. Mẹ Giản lại tiếp tục. Ngày mai đi, mẹ đưa con tới bệnh viện kiểm tra, con viết Chiến Nam cố gắng một chút, chuyện học hành theo mẹ thì miễn đi. Mẹ! Mạc Mạc hô lên. Để trở về rồi con nói với Chiến Nam, rồi thương lượng một chút. Cũng được, đúng rồi, kỳ sinh lý của con là lúc nào? Mẹ Giản hỏi. Không chuẩn, nên con không nhớ được ạ. Tay Mạc Mạc siết chặt, còn ngóng Giản Chiến Nam mau ra, cô muốn về nhà. Lần trước là khi nào? Hình như là nửa tháng trước. Mẹ, con hơi đau bụng, con đi toilet một chút. Mạc Mạc nói xong thì đứng dậy, đi tới toilet. Trong lòng buồn bực, quả thực cô chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ sinh con. Nhưng trước mắt nhìn dáng vẻ của mẹ Giản như bắt buộc cô phải sinh con, thậm chí bắt cô phải từ bỏ giấc mộng của mình. Hỏi kỳ sinh lý của cô chẳng sẽ giúp cô tính thời gian mang thai tốt nhất. Thật là đau đầu. Mạc Mạc vẫn cảm thấy chuyện kết hôn là chuyện của hai người. Nhưng lúc này đây cô mới biết được kết hôn đâu chỉ phải là chuyện của hai người. Sau khi rửa mặt, Mạc Mạc đi ra ngoài. Giản Chiến Nam đang nói chuyện gì đó với mẹ Giản. Thấy Mạc Mạc đi ra, Giản Chiến Nam đứng dậy. Mẹ, chúng con đi trước, hôm khác sẽ về. Ừ, về đi. Chuyện sinh con, mẹ nói với hai đứa, ngày mai cho mẹ đáp án đấy. Mạc Mạc không nói gì, Giản Chiến Nam lại nói. Mẹ, mẹ cũng đừng lo lắng, Mạc Mạc, đi thôi. Ra khỏi nhà, Giản Chiến Nam lái xe, đồng thời cũng nhìn sắc mặt của Mạc Mạc. Sắc mặt cô dường như không tốt lắm. Sao thế, mẹ nói với em chuyện gì à? Lời của bác cả với chú hai, em đừng để tâm. Ngón tay Mạc Mạc vẽ lung tung trên cửa xe. Em không hẹp hòi như vậy đâu. Giản Chiến Nam. Mạc Mạc không vui. Điều đó Giản Chiến Nam có thể nhìn ra. Hắn lái xe nhanh hơn, chạy về hướng nhà mình. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện này. Để tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện, quý vị đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh truyện nghe audio truyện ngôn tình của chúng tôi, để kịp thời nhận được những thông báo mới nhất của kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kinh truyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị